Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, động cơ chi tâm. Thường ngày tăng thêm 4. Cảm ơn ta làm gì? Ta cũng chỉ là muốn làm rõ ràng ít đồ. Đường Tiếu tiếp tục nhìn chằm chằm số 23 hào thân thể. Số 23 hào nhắm mắt lại không nói chuyện. Lại một lát sau, Nguyên Bảo quét hình kết quả cuối cùng đã tới, quét hình thành công. Tính danh: số 23 hào. Lực lượng 8, 9, phòng ngự 8, 9, thân thể vật liệu, thiên linh thạch, bách thảo thạch, phong vừa. Liên tiếp kết quả phân tích xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Ánh sáng số 23 hào rèn đúc vật liệu liền khoảng chừng mấy chục loại. Với lại căn cứ phân tích cầu ngay tại số 23 hào vị trí trái tim có một khối không cách nào phân tích vật liệu, loại tài liệu này giấu rất sâu. Nếu như nhìn kỹ phân tích cầu lời nói liền sẽ phát hiện cái này vị trí trái tim lại là một mực máy móc chim nhỏ. Nói cách khác, người áo trắng cho nên đến động lực nguyên đều đến từ cái này con chim nhỏ. Sở dĩ có thể giết chết người áo trắng là bởi vì máy móc chim nhỏ năng lượng bị tiêu hao hết. Còn lại năng lượng chỉ có thể chống đến đào tẩu. Như vậy mới sẽ buông tha cho nhục thân. Mà nhục thân một khi bị từ bỏ cũng liền mang ý nghĩa người áo trắng tử vong. Như thế phân tích đến. Nguyên lai lại là cái dạng này. Đây chính là người áo trắng chết. Nhìn như nhìn chằm chằm số 23 hào nhìn. Nhưng thật ra là trong đầu nhìn phân tích ra được bản vẽ. Cái này số 23 hào thân thể cùng máy móc chiến tranh có chút giống. Bên ngoài biểu che lấp lại bên trong cái gì cần có đều có. Có nói đúng là người áo trắng liền là một bộ người máy. Chỉ cần là máy móc hắn chắc chắn sẽ có sơ hở. Giống như cơ giáp, chỉ cần tìm được sơ hở hoàn toàn có thể chỉ bằng vào lực lượng đem mở ra. Hai cái này là một cái ý tứ. Nguyên lai là dạng này. Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Cuối cùng là hiểu rõ số 23 hào kết cấu thân thể, hoặc là giết ta. Hoặc là thả ta, ngươi chỉ có hai con đường này. Đợi một hồi thật lâu không có cảm giác đến động. Tĩnh số 23 hào mở mắt ra nói. Ngươi câm miệng cho ta. Thiết thủ một cước thăm dò tại số 23 số bên trên. Làm gì bạo lực như vậy sao lão huynh? Ngươi đem hắn dẫm hỏng, chúng ta làm sao nghiên cứu? Trách nhiệm này ngươi trả nổi sao? Hắn cười chất vấn. Thật xin lỗi thiếu gia. Thiết thủ vội vàng nói xin lỗi. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Miễn cho bị chúa tể toàn bộ đại lục truy sát. Thực lực của ta chỉ là tầng dưới chót nhất. Ngươi nghĩ kỹ. Số 23 hào uy hiếp nói. Hắn thấy Đường Tiếu đến bây giờ không giết hắn nhất định là tại e ngại cái gì. Lại nói thân thể của mình cũng hủy đi không ra. Giữ lại mình cũng vô dụng, chỉ sẽ khiến càng nhiều người áo trắng đuổi bắt. Nghĩ như thế số 23 hào mới sẽ nói như vậy. Đừng cho ta nói những này có không có. Nếu không, Đường Tiếu dùng chỉ thủ tại số 23 hào phần eo một nơi nào đó một nạy ra. Răng rắc một tiếng, số 23 hào trên bụng vậy mà đã nứt ra một cái khe hở. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta. Số 23 hào thật gấp. Thả ngươi. Vì cái gì thả ngươi? Tốt như vậy chơi, ta đương nhiên muốn hủy ngươi. Hắn cười. Dùng trong tay đến chỉ thủ có cậy mở một cái khe hở. Đường Tiếu cười tại số 23 hào xem ra đơn giản như ác ma. Bọn hắn lại này thân thể tại tổng bộ ngoại trừ có thể bị chủ thượng mở ra bên ngoài tại không ai có thể mở ra. Hôm nay trước mắt cái này tăng ma hành giả vậy mà mở ra. Thiết thủ, đem ánh sáng đánh sáng lên. Chúng ta phải chứng kiến một cái kỳ tích thời khắc. Đường Tiếu cười. Giờ khắc này tựa như một cái giải phẫu chuột bạch kinh khủng nhà khoa học. Đáng sợ như thế. Số 23 hào hoảng sợ dãy giụa lại, đã sớm bị thiết thủ cố định trên mặt đất. Trừ miệng chỗ nào đều không động được. Không, không cần phá hủy ta. Số 23 hào thật sợ. Nếu như nói hắn chết trong thân thể động cơ chi tâm chạy đi, tối thiểu nhất có thể tại chủ thượng trên tay lần hai phục sinh. Nhưng mình một khi bị mở ra động cơ chi tâm bị bắt, vậy liền mang ý nghĩa ngay cả trùng sinh cũng không thể. Nếu như ngay cả trùng sinh cũng không thể lời nói, chẳng phải là mang ý nghĩa chết thật. Mình phục sinh mục đích vẫn chưa hoàn thành. Nghĩ đến, số 23 Hào càng sợ hãi. Hắn nghĩ đến, tại cúi đầu nhìn bụng của mình lại nhưng đã bị mở ra. Bên ngoài một tầng dùng vật liệu làm thành da đã bị Đường Tiếu nhổ xuống. Ngươi mau dừng tay. Số 23 Hào hoảng sợ kêu to. Đây là hắn lần hai thấy được thân thể của mình kết cấu. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là tại loại trường hợp này bị loại người này mở ra xác thực không giống nhau. Liền xem như trái tim tại cường đại cũng chịu không được a. Cái này muốn ai ai cũng chịu không được a. Nói thí dụ như ngươi tại trên bàn giải phẫu, một tiếng đang tại cho ngươi mở đau ngươi cũng không thể còn một bên soát lấy Weibo một vừa nhìn. Bụng của mình a, nếu thật là dạng này trái tim thật là quá lớn điểm a. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy a. Đừng quấy rầy ta còn là lần đầu tiên gặp người máy. Không không không, là nửa người máy, mặc dù ngươi nghe lời như chó, nhưng tối thiểu nhất có ý thức. Đường Tiếu lải nhải bên trong rông dài nói một đống, nghe thiết thủ cùng số 23 Hào không hiểu ra sao. Cái gì người máy nửa người máy, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đường Tiếu đương nhiên sẽ không cho bọn hắn giải thích cái gì. Mà liền xem như giải thích cái gì hai người cũng chưa chắc nghe hiểu. Đã nghe không rõ cần gì đi nói. A, cái này thiết tính được bên trên tinh xảo a. Đường Tiếu ngạc nhiên nhìn xem số 23 Hào nội bộ kết cấu. Cái này hoàn toàn liền là một cái người máy kết cấu bên trong. Cùng mình đoán một tia không kém. Số 23 Hào toàn thân năng lượng đều đến từ trái tim con này máy móc chim nhỏ. Cái này máy móc chim nhỏ kích động một lần cánh liền sẽ có một đợt năng lượng truyền đi duy trì. Chỉnh hợp thân thể vận chuyển. Đường Tiếu cùng đến giờ điểm một cái kia máy móc chim nhỏ. Không nghĩ tới lập tức có một tầng vòng bảo hộ chặn lại mũi đao. Cái này, thật đúng là thần kỳ. Đường Tiếu ngây ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm cái này máy móc chim nhỏ hứng thú. Cho tới nay đều đúng lấy máy móc chim nhỏ hiếu kỳ. Không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy chính đang làm việc máy móc chim nhỏ sẽ là như thế một cái tình. Huống, đừng nhúc nhích ta động cơ chi tâm. Số 23 Hào cảm giác được Đường Tiếu động hắn máy móc chim nhỏ. Vội vàng ngăn cản nói. Nếu là cái này động cơ chi tâm hủy mình phục sinh còn có ý nghĩa gì? Kinh lịch lớn như vậy thống khoái đổi lấy trùng sinh. Ngay cả mục đích vẫn chưa hoàn thành sẽ chết hắn nhưng không cam tâm. Người nói thứ này à. Lại điểm một cái. Đừng đụng nó. Số 23 Hào vội vàng nói. A, nguyên lai lấy đồ vật gọi động cơ chi tâm a. Đường Tiếu gật gật đầu, đúng là cái thứ tốt. Rất thần kỳ. Nói xong bắt đầu nhìn động cơ chi tâm bốn phía. Cái này bốn phía có rất nhiều truyền thâu năng lượng quản nói. Quản đạo đầu đều liên tiếp động cơ chi tâm chỗ chùm sáng. Chính như trước đó nói tới động cơ chi tâm kích động một lần cánh liền sẽ có một đợt năng lượng. Truyền đi, nếu là cái này động cơ chi tâm đột nhưng bất động. Đoán chừng nếu không thêm vài phút đồng hồ số 23 Hào thân thể liền sẽ hủy diệt. Chính như nhân loại, nếu như trái tim sẽ không nhảy động lời nói chuyện gì còn sống. Trái tim một khi đình chỉ làm việc cũng liền mang ý nghĩa không tại cung cấp máu. Không tại cung cấp huyết nhân thể sinh lý cơ năng liền sẽ nhanh chóng hạ xuống cho đến chết. Cái này động cơ chi tâm tả hữu liền là trái tim. Mà thân thể này cũng là căn cứ nhân thể kết cấu đi thẳng. Bụng chung quanh có cố định xương cốt chống đỡ. Lại nhìn sẽ thực sự tìm không ra mánh khóe, nguyên bảo. Quét hình động cơ chi tâm. Không có cách nào Đường Tiếu chỉ có thể ở lần để nguyên bảo quét hình. Tăng thêm, canh, 4, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,